Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 132, lòng ghen nhỏ nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi cũng không giả vờ. Được, lần nữa trở về nhà. Cô lại cảm thấy một chút quen thuộc đã lâu không có. Páp, Lục Nghi thay giày xong liền ôm lấy cục bông của mình, hôn lấy hôn để, cảm giác mềm mịn trong tay quá tuyệt vời. Cô không nhịn được xoa thêm mấy cái. Páp phát ra tiếng mèo kêu nũng nịu, khiến Lục Nghi lại vùi đầu hôn mấy cái. Cuối cùng cũng đã thỏa cơn thèm mèo. Dì Phương đã quen chuẩn bị hai phần ăn. Trước khi họ trở về, bà đã tan ca. Thời gian canh chuẩn đến mức đồ ăn vẫn còn nóng. Ăn xong, Lục Nghi theo thói quen chơi với Páp. Ban đầu vẫn rất vui vẻ. Nhưng khi Lâm Tấn Thận xuống lầu, Páp lại bất chấp mọi thứ. Chạy về, phe đối thủ, dáng vẻ thân thiết kia khiến ai còn nghĩ chúng từng như nước với lửa. Lục Nghi nghẹn lời, cảm giác như vừa nuốt nguyên quả chanh. Chua, cực kỳ chua. Lâm Tấn Thận đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Páp lập tức bám theo. Nếu anh không bế nó liền dùng móng vuốt cào cào anh, cố gắng leo vào lòng. Lục Nghi nhíu mày, sao em thấy nó gần gũi với anh hơn rồi đấy? Lâm Tấn Thận cúi đầu nhìn cô. Có lẽ vì dạo này em đi công tác nhiều, gần đây là anh chơi với nó, nhưng em mới là mẹ nó. Từ lúc nó bé xíu, em đã nuôi nó lớn thế này. Thời gian em ở bên nó rõ ràng nhiều hơn mà. Lục Nghi bị cảnh tượng cha hiền con ngoan trước mặt chọc tức. Bỗng nhiên cô có thể hiểu được cảm giác đau lòng khi con gái bị một tên nhóc dụ dỗ chỉ bằng một viên kẹo. Dù rằng Lâm Tấn Thận chẳng có chút nào giống tên nhóc kia. Nói đi nói lại, vẫn là Páp không có lương tâm. Lâm Tấn Thận bật cười khẽ. Em nói đúng. Lục Nghi cau mày. Anh đừng bế nó. Cô nghĩ nếu Páp không tìm thấy hơi ấm từ Lâm Tấn Thận, nó sẽ quay về với cô. Mặc dù nói vậy hơi chua xót, nhưng cũng coi như một cách. Lâm Tấn Thận ừ một tiếng. Páp tỏ ra rất kiên trì, nhưng với đôi chân ngắn cũng kia, nó không thể leo lên được. Lục Nghi muốn bật cười nhưng cảm thấy bản thân thật đáng thương nên chẳng thể cười nổi. Chờ vài phút cũng không thấy Páp hồi tâm chuyển ý. Cô hết hy vọng, đứng dậy đi đến đảo bếp để lấy nước. Vừa đứng lên, cổ tay đã bị nắm lại. Lâm Tấn Thận nhẹ nhàng kéo cô một cái, khiến cơ thể cô nghiêng đi rồi ngồi lên đùi anh. Qua lớp vải mỏng, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm nóng của anh. Lục Nghi như bị yểm định thân pháp, cứng ngắc ngồi trên đùi anh. Thế giới trước mặt cô như bị thu nhỏ lại, thu nhỏ đến mức chỉ còn khoảng cách ngắn ngủi này. Lâm Tấn Thận đặt bàn tay lên lưng cô, giúp cô ngồi vững, cảm nhận được xương cốt của cô. Như vậy là được rồi. Anh ghé sát lại, lồng ngực anh chạm vào cánh tay cô. Tay anh vòng qua lưng cô, bế Páp lên, đặt vào lòng Lục Nghi. Ở một góc độ nào đó, đây là kết quả khiến cả ba bên đều hài lòng. Lục Nghi thật sự không ngờ còn có cách này. Nếu nghĩ ra sớm, cô đã không cố chấp như vậy. Cảm giác như máu trong người đang sôi trào, nhiệt độ cơ thể tăng lên từng chút một. Kỳ lạ thật, rõ ràng chuyện thân mật gì cũng từng làm rồi, nhưng ngồi trên đùi anh thôi cũng khiến cô không chịu nổi. Quả nhiên, Páp đã thỏa mãn vươn đôi chân nhỏ, bắt đầu tập nhồi bột trên người cô. Lâm Tấn Thận xoa đầu Páp. Ngoan, Lục Nghi cố gắng thích ứng với cảm giác này. Không biết vành tai của mình đã đỏ đến mức nào. Cô không còn tâm trí để xoa mèo nữa. Cảm giác toàn thân đang chìm dần, nhưng cuối cùng vẫn không quen được. Cô nhỏ giọng nói, em xuống đây thì hơn. Nặng lắm, Lâm Tấn Thận bình thản đáp. Không sao, không nặng. Lục Nghi bĩu môi, em nói Páp nặng, em sắp không bế nổi nó rồi. Páp, Lục Nghi bế Páp xuống khỏi đùi anh. Cảm giác còn vương lại trên người. Không thể phủ nhận, ngồi trên sàn nhà còn thoải mái hơn. Thế nhưng, khi đứng lên, cô lại cảm thấy mình thật không có chí khí. Chẳng lẽ không thể quay lại ôm cổ anh một cái, để xem ai mới là người đỏ mặt, nhưng cũng có rủi ro. Chờ đợi cô có thể là một cảnh tượng 18 cộng. Lục Nghi cố gắng giữ hơi thở bình thường, nhưng cô cảm giác mình càng lúc càng kỳ lạ. Mùa thu lặng lẽ trôi qua, còn chưa kịp nhận ra, mùa đông đã đến, năm mới đang đến gần. Không chỉ bên ngoài đã rộn ràng không khí lễ hội, mà công ty cũng đang chuẩn bị cho tiệc tất niên. Tiệc tất niên xong là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một năm cũ kết thúc, cũng là khởi đầu cho năm mới. Lục Nghi ngồi vững vàng ở vị trí giám đốc thiết kế. Mọi việc tiến triển thuận lợi, bản thiết kế cuối cùng của dự án Hoa Vực cũng đã hoàn thành, được Lâm Văn Quân thông qua. Tiếp theo chỉ cần giao cho nhà máy và chờ thành phẩm. Đây cũng là cái Tết đầu tiên của Lục Nghi sau khi kết hôn. Nhà họ Lâm ở Bắc Kinh đã nhiều đời, gốc rễ rộng lớn. Các chi nhánh bên nhà họ Lâm so với nhà họ Lục thì chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ đối phó với đám họ hàng bên nhà họ Lục thôi đã khiến cô đau đầu. Giờ lại thêm nhà họ Lâm nữa. Quan trọng hơn, kết hôn xong không phải kết thúc, mà là khởi đầu. Cô biết chắc sẽ có một đợt thúc giục sinh con mới. Lâm Dự mặc hào hứng xung phong. Chị dâu yên tâm, đến lúc đó em sẽ ở bên cạnh chị. Có thần cản thần, có Phật cản Phật, chị ngại nói thì cứ để em nói thay. Lục Nghi cười, được, cảm ơn em trước nhé. Khách sáo gì đâu, chị chỉ cần giúp em cản anh trai em lại là được. Cô nhóc này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Lâm Tấn Thận. Được, hai người âm thầm đạt thành thỏa thuận mà Lâm Tấn Thận không hề hay biết. Dù vậy, Lục Nghi vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Trước khi chuyển về nhà họ Lâm, cô nói với Lâm Tấn Thận về mối lo của mình và cách giải quyết. Lục Nghi ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc nói, nếu em không giải quyết được, em sẽ gọi điện cho anh cứu viện. Đây là kế hoạch B của cô. Dù sao Lâm Dự Mặc cũng không thể theo cô mọi lúc mọi nơi. Lâm Tấn Thận nhìn cô, chỉ thấy cô trao mày. Trông rất đáng yêu, anh nói, không sao, anh sẽ ở phía trước em, có vấn đề gì anh sẽ trả lời. Lục Nghi hiểu rõ phong cách của Lâm Tấn Thận, chỉ cần vài ba câu thôi là đủ khiến người khác á khẩu. Dù sao cũng là ngày Tết, mọi người vui vẻ hòa thuận là tốt nhất, cô không muốn gây chuyện lớn, họ hỏi thì cô trốn là được. Lục Nghi nghiêm túc sửa lại, không cần đâu. Anh chỉ cần kiếm cớ gọi em đi là được. Chỉ vậy thôi. Đúng. Lục Nghi cẩn thận dặn dò. Anh nhớ đấy. Nếu em gọi điện, anh đừng nghe, mà phải lập tức gọi em đi chỗ khác. Cách chương.